hoa trắng lên vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ. Phút vẫn vương bàn hoa hơi sương, nửa vầng trăng vòng đã bên trường. Trăng nằm yên trên gói chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đem nửa vầng trăng về làm trăng đầy, lối xưa đón mời ước vọng nên lời bàn tay trong tay. Đêm gác xuống thôi kể chuyện xưa, nắng ấm lên rồi cạn đêm gác xuống thôi kể chuyện. Còn đâu nữa bàn tay ngày xưa bé tìm tay nhau. Dưng dưng trong kỷ niệm màu hoa xin ngày nào giờ thành nên chẳng ngày xưa lưu luyến rồi đôi đầu